Thần ma hệ thống, chương 396, không đề. Góc truyện audio.com. Nhưng mà hai chiếc trực thăng cũng không phải bất động. Những ống phóng dốc, kết muốn bắn chúng tỷ lệ cực thấp. Trên cơ bản trừ địa hình đặc thù hoặc là như Nhạc Trọng có năng lực đặc thù. Phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn thì người bình thường khó mà dùng ống phóng dốc. Kết bắn chúng trực thăng vũ trang. Những đạn súng trường bắn ra bị giáp của trực thăng ngăn cản được. Chỉ cần hai chiếc trực thăng không ngừng bắn phá vào các vị trí. Trên cơ bản là tiêu diệt chiến sĩ của Nhạc Trọng. Hai chiếc trực thăng bắn trên bầu trời. Giống như bá chủ vô địch gieo rắc tử vong và khủng bố. Miệt thị chiến sĩ của Nhạc Trọng phía dưới. Đáng chết, Nhạc Trọng nhìn qua hai chiếc trực thăng vũ trang trên bầu trời. Trong mắt hàn quang chớp động, phát động kỹ năng ma viêm. Ma viêm khổng lồ ngưng tụ áp xúc trong tay. Ngưng tụ, cuối cùng hình thành trường mâu ma viêm. Nhạc Trọng dùng sức ném một cái. Trường mâu ma viêm được tinh thần lực khủng bố dẫn đạo cho nên lao thẳng về phía một chiếc trực thăng vũ trang. Ma viêm bộc phát hỏa diễm khủng bố. Hỏa diễm khủng bố này bắt đầu thiêu đốt buồng nhiên liệu và hỏa dược của trực thăng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Chiếc trực thăng vũ trang hóa thành hỏa cầu và rơi xuống đất. Mà chiếc trực thăng vũ trang còn lại thấy đồng bạn bị phá hủy. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lúc này bay lên bầu trời. Chúng chỉ cần bay vào trong tầng mây thì không có máy bay cùng binh khí phòng không tiên tiến thì Nhạc Trọng trên cơ bản không có biện pháp với chúng được. Thoát đi quá chậm, hàn quang trong mắt Nhạc Trọng chớp động. Ma viêm trong tay phải khởi động. Lần nữa ngưng tụ ra một trường mâu ma viêm. Hắn dùng sức ném một cái lên trực thăng trên bầu trời. Trường mâu ma viêm lại thiêu đốt chiếc trực thăng này. Oanh một tiếng vang thật lớn. Ma viêm cũng thiêu đốt làm cho chiếc trực thăng vũ trang nổ mạnh và rơi xuống đất. Quá mạnh mẽ, quá lợi hại. Vài nữ binh và nam binh đứng bên người Nhạc Trọng nhìn qua hắn. Trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Nhạc Trọng dĩ nhiên là dùng sức một mình phá hủy hai chiếc trực thăng vũ trang. Bọn họ căn bản không có làm chuyện gì. Hỗn đản đáng chết, phản ứng thật nhanh, Nhạc Trọng phá hủy hai chiếc trực thăng vũ trang nhưng không có bất cứ vui sướng nào cả. Ngô Nham Hoành phái hai chiếc trực thăng vũ trang đánh cho bộ đội của Nhạc Trọng bộ bị tàn phế. Với 400 tên người Hoa lực lượng trung thành của Nhạc Trọng. Người da đen, người da trắng trong tập kích này đã bị đánh chết hơn 50 người. Còn 2.000 người Thái Lan có người bị giết, chết cháy vượt qua 400. Còn có hơn 400 người chạy trốn trong hỗn loạn. Rất nhiều cỗ xe bịu trực thăng vũ trang phá hủy. Trừ chuyện đo ra lửa cũng thiêu hủy kho chứa lương thực 30 tấn và đạn dược. Lương thực tồn trữ bị đốt thành tro tàn. Rút lui, Nhạc Trọng nhìn qua thị trấn bị thiêu hủy rất nhiều. Thù này hắn chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Dùng lực lượng của hắn hiện giờ tấn công Ngô Nham Hoành không khác lấy trứng chọi đá. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì hơn 1.000 người Thái Lan sống sót và hơn 300 tên chiến sĩ mệt mỏi lui tới hướng Nã Bố Trấn. Từng chiếc xe không bị phá hủy thì thu thập vật tư chất lên và rút lui. Lúc này đã là trạng vạng tối. Rất nhanh màn đêm chợt hàng lâm. Nhạc Trọng không thể không mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục hành quân trong đêm. Đó là bởi vì thị trấn này cách nơi đóng quân của Ngô Nham Hoành quá gần. Ở lại chính là đường chết. Đi trong đêm tối cho nên tốc độ hành quân bị chậm hơn rất nhiều. Hành quân trong đêm tối cho nên rất dễ dàng tách rời đội ngũ. Đồng thời trong rừng nhiệt đới tràn ngập biên dị thú của Thái Lan chính là đi tìm chết. Trong đêm tối có từng đôi mắt sáng ngời hiện ra, chúng nhìn qua đám con mồi mỹ vị và không chút do dự tấn công hung mãnh. Biến dị thú cấp 23, mèo rừng biến dị, là sát thủ trong đêm tối hành tung quỷ dị. Coi chừng, có địch nhân, Nhạc Trọng thập phần cảnh giác, cơ hồ là khi đám mèo này phát động công kích thì hoa văn quỷ dị trên người phát sáng. Trong mắt chớp động hung quang khủng bố. Hắn đã phát giác kêu to lên, bạch cốt vô thanh vô tức xung trận ngựa lên trước tiến về phía mèo rừng. Hai tay của nó không ngừng huy động búa lớn, trong các đốt ngón tay của nó không ngừng bắn ra từng đạo cốt nhận bén nhọn. Trực tiếp đem những con mèo rừng đánh chết đi, Nhạc Trọng trực tiếp nâng một khẩu súng máy hạng nặng bắn phá vào phía mấy trăm con mèo rừng. Dưới làn đạn oanh kích, những con mèo rừng đang lao tới dưới làn đạn khủng bố của vũ khí hạng nặng. Có không ít con biến dị thú không ngăn cản được và chết đi. Trung đội trưởng biên phòng Cam Đào bắn lên cao một quả pháo sáng. Đồng thời giống lớn lên, nổ súng bắn chết những con súc sinh này. Hơn 300 tên chiến sĩ dùng súng bắn vào đám mèo rừng này. Nhưng mà những chiến sĩ này phần lớn không được trải qua huấn luyện bắn tỉa. Bọn họ xạ kích trên cơ bản đều thất bại. Cũng không ít người bị lực phản chấn của súng làm gãy xương vai. Súng trường trong tay rơi xuống đất, Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt hai người phát ra thật lớn hỏa lực. Tiêu diệt nhiều mèo rừng, Trần Giao dưới hào quang pháo sáng thấy rõ những con mèo biến dị công kích. Nàng phát động kỹ năng thao túng thực vật, lợi dụng cây mây trên các đại thụ không ngừng xoắn giết đám mèo rừng. Cùng Nhạc Trọng, Bạch Cốt hai đại cường giả công kích số mèo sống sót. Ba người phối hợp xoắn giết nhiều mèo rừng. Nhưng mà số lượng mèo rừng hơn 300 con, có nhiều con xông vào trong đội ngũ không ngừng tiêu diệt người sống sót. Những người Thái Lan sống sót bị chết nên mọi người lâm vào khủng hoảng. Người sống sót dưới công kích của mèo rừng không ngừng khóc la và bỏ chạy. Những con mèo rừng này vô cùng nhanh nhẹn, đem những người sống sót bỏ chạy tiêu diệt. Những người sống sót thông minh thì nhanh chóng lao tới gần Nhạc Trọng. Trần Giao, Cam Đào bên này, chỉ có ở gần cường giả bọn họ mới sống được. Nhạc Trọng thao túng súng máy tiêu diệt rất nhiều mèo rừng. Không ngừng tiêu diệt đám mèo rừng chạy vào trong đám người. Hơn 10 đoàn ma viêm lăng không hiện ra. Không ngừng tiêu diệt mèo rừng. Hơn 10 đoàn ma viêm của Nhạc Trọng thao túng đánh mạnh vào đầu của đám mèo rừng này. Trực tiếp tiêu diệt hơn 10 con mèo rừng. Sau khi tiêu diệt hơn 10 con mèo rừng, Nhạc Trọng nhanh chóng móc gai độc ra, không ngừng bắn tỉa đám mèo rừng, mỗi một viên đạn bắn nát đầu của đám mèo rừng, súng máy hạng nặng không ngừng tiêu diệt một đám mèo rừng. Mà gai độc thì thích hợp tiêu diệt từng con mèo rừng. Dưới hắc xạ cường hóa, nhanh nhẹn của Nhạc Trọng đã đột phá gấp 10 lần người bình thường. Hắn thao túng gai độc không ngừng xạ kích, đổi viên đạn, một loạt động tác hành vân lưu thủy. Hỏa lực di động vô cùng tinh chuẩn tiêu diệt đám mèo rừng này. Một bên khác, Bạch Cốt cũng thập phần hung mãnh tiêu diệt Nhạc Trọng nhanh hơn mấy lần. Hai người liên thủ đồ sát hơn phân nửa mèo rừng. Chúc mừng ngài, thăng cấp đến cấp 50, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Một điểm kỹ năng cường hóa, có hắc ám chi tâm, kỹ năng ma viêm của ngài có thể cường hóa lên cấp 4. Hơn nữa làm cơ sở. Kỹ năng ma viêm cường hóa càng cao thì uy lực của ma viêm càng lớn. Cách chương.